Thánh Vương, chương 704, đọc sinh hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ ra tay đại phát ỷ cảnh giới thân thâu hại, hàng phục thân khác, khiến tín ngưỡng mình điểm bí ẩn này người khác cũng không thể phát hiện ra được. Hơn nữa lấy thân phận của Lục Si đại tiểu thư, trên cơ bản là không thể bại lộ được. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng tín ngưỡng kia dần dần nô dịch tâm linh Lục Si đại tiểu thư. Nữ tứ nấy hát đấu trở nên nhu thuận hàn, quỳ phích xuống mặt đất. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Tốt lắm, Dương Kỳ gật đầu, người đi đi, có chuyện gì thì cũng thế giao tiếp băng tâm linh với ta, còn dưới tình huống không cần thiết không nên gặp Diệp thiếu. Người này xấu khó lường được, chẳng may hẳn nhận ra sơ hở thì không tốt lắm. Hai cao thủ hóa thần này ngươi phải khống chế cho tốt, chậm rãi ăn mòn bên trong Chu Tiên Tông, truyền bá tín ngưỡng cho tá, biết chưa? Vâng thưa chủ nhân, ba người cùng quỳ xuống, sau đó đứng dậy, phòng vọt đi. Dương Kỳ lúc này mới yên tâm, ánh mắt lấp lánh, nhìn lại đám người cứu Dương Thần Tông. Phịch phị trồ đám người cứu Dương Thần Tông ta nhìn ngươi, ngươi nhìn tả, không nói ra lời. Qua hơn nửa ngày, đại hán cởi trần kia liền quỳ xuống, lão đại, không ngờ ngài lại là cường giả tuyệt thế. Từ nay về sau ta chỉ biết có lão đại, không biết tới cứu Dương Thần Tông, càng không biết tới liên minh hộ đạo nữa, ung thành tận tâm, làm việc vì lão đại. Một câu của ngài, chúng ta dù chết vạn lần cũng không chối từ. Đứng, chết vạn lần cũng không chối từ, không chối từ. Tất cả đệ tử cứu Dương Thần Tông đều hét lên điên cuồng, hết sức cuồng nhiệt. Các ngươi quy phục ta thì ta hiển nhiên sẽ tặng thưởng cho các ngươi, đấy là mấy trăm chiến sĩ tương lai ta bắt được, trong đó còn có ba gã cường giả cảnh giới thần thoại, hiện giờ đã bị ta hàng phục giao cả cho các người. Các ngươi lôi thi thể của bọn họ đi, nhất định sẽ được tặng thưởng xứng đáng, địa vị trong môn phái và hộ đạo minh tăng vọt, sau này làm việc cho ta tốt hơn. Dương Kỳ vung tay áo lên. Lập tức vô số thi thể và cơ giáp bay ra. Còn nữa, các ngươi tu luyện đạo thuật nguyền thần, thân thể quá yếu ớt, một khi bị người đánh nát thì không thể ngưng tụ lại nổi. Chẳng còn cách nào khác, hiện giờ ta sẽ tăng gen tính mạng cho các ngươi, thúc giục để khả năng thực chiến của các ngươi tăng lên. Nước thuốc gen tính mạng, xuất hiện đi. Một bình nước thuốc bay ra từ tay Dương Kỳ, rơi vào tay những người này. Những người này uống vậu, lập tức gen được cải tạo, thân thế phát ra khí tức mạnh vi mẽ giống như ma thân thái có, thậm chí như một số cư thứ hôn độn thời thải có vậy. Đây mới là thân thế chân chính, không dựa vào chân khi mà là cơ thể thuần túy lực lượng, một quyền có thể xuyên thủng không gian vũ tra đánh nát pháp tác. Những người này cảm nhận được lợi ích của lực lương, đều hét dài một tiếng. Nhất là đại hàn cởi chấn cầm đại phủ lại càng ngứa mặt lên trời rít gào, lực lượng, ta có được lực lượng rồi. Hiện giờ ta cảm thấy thân thể của ta đương như có thể chống lại tu vi cảnh giới thần thoại vậy. Ừ, về sau trở đi nếu có hướng lão của môn phải hỏi tại sao các ngươi tảng tu vi nhanh như vậy thì phải nói là đã hợp lực đánh lên được một chiến sĩ tương lai, lấy được nước thuốc từ thân thể hắn, sau đó thay đổi gen tính mạng của bản thân. Các ngươi nhất định sẽ được cứu Dương Thần Tông bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói chuyện, Dương Kỳ vừa vung tay áo, thân thể nhanh như điện chớp, dần theo đám người này tiến về trụ sở của hộ đạo Minh một làn nữa. Ngay lúc này bên ngoài trụ sở của hệ đạo Minh đã chém giết thành núi, thấy nhóm Dịch Lăng khách Hong Thát cùng Thánh Vương Vipumi VN y liệu nhập 17 y ấn cơ hiến máu. Những tiến nhân tới đây đều bị chém giết, thi thể lơ lửng trong vũ trụ, có chỗ ngưng tụ thành một hồ nước màu màu, có nơi xương cốt văng tung tóc, cũng có một số người sau khi tứ vong, pháp bão mất khống chế bay loạn khắp nơi. Tinh cánh vô cùng hỗn loạn. Trên chiến ường vô biên vô hạn này, rất nhiều tiền nhân chém giết với chiến sĩ tương lai, mà đám chiến sĩ tương lai lại giống như châu chấu, không ngừng bay ra ngoài. Đám chiến sĩ tương lần ấy hết sức cổ quái, ên người có khí tức của vi lai giả nhim sau khi bị chém giết, khí tức vi lai giả lập tức biến mất, không có khả năng để người trong tiền đạo hợp thu biến thành vị lai giả. Chỉ có thể bắt sống mới có thể lấy được một tia thời không lực của vị lai giả. Dương Kỳ liếc mắt nhìn lại liền phát hiện ra manh khỏe. Trên thân thể của đám chiến sĩ tương lai này được lực lương tương lai cải tạo, có một loại tinh chất tự bạo đặc biệt, một khi bị buộc tới tuyệt cảnh, không còn đường sông thì bọn họ liên lập tức nổ mạnh, biến thành một đám mây nấm, lực sát thương có thể hủy diệt mấy tiên giới. Mà lợi hại hơn là sau khi đám chiến sĩ tương lai này nổ mạnh, vô số huyết nhục bắn đi, nhúc nhích không ngớt, một khi bắn lên thân thể của một người tiền đạo thì người tiền đạo kia giống như bị quỷ nhập, toàn thân cũng bị xé rách, mọc ra gai xương dữ tợn, lân phiến, nghiễm nhiên trở thành một con đã thủ. Chuyện này thật sự là kinh khủng phi thường rồi. Sinh hóa thủ, Dương Kỳ biết đây là một kỹ thuật khoa học của tương lai, một loại huyết độc cực kỳ lợi hại, mượn tích tắc khi chiến sĩ tương lai bị diệt vong, huyết độc nổ mạnh, không gì không xuyến ra nổi, có thể đi qua không gian tìm kiếm sức sống cường đại mà bám vào, xâm lấn, khía viên nhân có sức sống cường đại kia biến thành sinh hóa thủ, công kích o đây là một phương pháp công. Một cách đó không xa có một đám. Gờ vây giết một chiến sĩ tương lai cường đại, chiến sĩ tương lai này gặp nguy cập, đột nhiên bị bước tới tuyệt cảnh, thân thế nổ tung. Huyết độc bắn ra, ai nấy ương đảm tiền nhân đều bị bám lên người, không ngờ đều hóa thành sinh hóa thủ cả. Rất nhiều huyết độc bắn ra như mưa tràn tới, đánh xuyên qua chân khi bộ thuẫn của Dương Kỳ, dính lên thân thể hẳn, lập tức bắt đầu sinh sôi. Da thịt trên thân thế Dương Kỳ bắt đầu vặn vẹo biến đi, thay đổi ngay lập tức. Tốt lắm, loại kỹ thuật khoa học này dù trong mánh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng có nhưng đây là kỹ thuật của khoa học của thế giới tương lai, lại còn huyền diệu hơn nữa. Dương Kỳ không hề sợ hãi, toàn thân chấn động. Một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt hết huyết độc, lưu lại một bộ phận tiến vào bên trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, bắt đầu phân tích. Tít tít tít tít, quang não lấp lóc, phát ra tiếng động, kỹ thuật khoa học tương lai, nghiên cứu, cải tiến nghiên cứu nếu đạt được thật nhiều khoa học kỹ thuật tương lai thì khẳng định có thể có ựa giúp lớn với quảng nao của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, nói không chững còn có thể thăng cấp. Dương Kỳ thầm nghĩ, rồng rỗng tống, đàm tiền nhân bị biến thành sinh hóa thủ liền lao tới Dương Kỳ. Dương Kỳ vội vung tay lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức một luồng nguyên khí liền vây quanh đám người này. Pháp tắc giam cầm mãnh liệt khiến đám nửa người nửa thủ hung mãnh này bị khóa chặt cả. Lấy mẫu huyết độc, giải cứu. Một luồng thần quang bắn ra, chiếu lên mấy sinh hóa thủ này. Lập ức huyết độc bị lấy ra, quây cũng rơi vào tay hắn, bị hắn luyện hỏa. Đàm tiền nhân bị hóa thành sinh hớn thứ này giống như người vừa bị bệnh nặng nhưng đã khôi phục lại được thân thể. Cả đám thù ra giữa không trung, người nhóm dịch lăng khách hong thát công thánh vương Việt Di Vơ Ý. Ai yêu dây? U mộng nhập y 7 y ấn C không nhìn ta, ta nhìn người, nói không ra lời. Cuối cùng mọi người được cứu đều nhìn Dương Kỳ, là người đã giải cứu chúng ta sao? Ngươi không ngờ lại giải ư được huyết độc, ta tưởng rằng chúng ta sẽ bị tâm trí thất thường rồi. Sinh hóa độc của thế giới tương lai này cực kỳ lợi hại, ực tiếp ăn mòn gen tính mạng, xia tạo bản thân, giống như hàng lượng nguyên khí của thiên địa. Chúng ta hô hấp thể nào, giao cảm với thiên địa, chúng có thể âm thầm thẩm thấu vào cơ thể chúng ta. Loại đồ vật này trên cơ bản là không có thuốc nào chưa được cả. Chúng ta vừa nhận lại được tính mạng rồi. Không ngờ có hiện pháp cứu được sinh hóa thủ. Vậy sẽ giải cứu được bao nhiêu người chứ hà? Đàm tiền nhân được giải cứu này ai cũng đều bàn tản, vui sướng như được hồi sinh, cảm thấy Dương Kỳ sâu không thể lường nổi. Chư vị, ta là Long Ngạo Thiên của thế gia Long tộc, hiện giờ là đệ tứ hộ đạo minh trong Cửu Dương Thần Tông, vừa rồi giải cứu các người không phải là thực lực của bản thân ta mà là một vị trưởng lão Long tộc chúng ta sắp đánh sâu vào Bất Hủ Vương tọa, đạt tới cứu trọng thiên, lão tổ tông cảnh giới Hồng Thần Võ Thương biết đại kiếp lần này phát sinh, thế giới tương lai sẽ dùng sinh hóa độc mãnh liệt phi thường, không thể so sánh, cuối cũng nghĩ ra hiện pháp khắc chế. Dương Kỳ bắt đầu khoác loẹt, nói mình là ngươi của thế gia Long tộc, trường lao tổ tông là cường giả cảnh giới thần thoại vô thương, lập tức chấn áp những ngươi khác không còn ý đề gì. Vị trưởng lão này có được một mảnh nhỏ của khoa học kỹ thuật văn minh, bắt đầu tìm hiểu và phát hiện ra rất nhiều phương pháp đối phó với thế giới tương lai. Cách giải cứu độc sinh hóa này cũng là một trong số đó. Nếu chư vị bằng hữu còn có thân thích bị sinh hóa độc ăn mòn thì lập tức đưa tới thần điện của Cứu Dương Thần Tông, ta sẽ lợi dụng được vật của trưởng lão lưu lại mà cứu chữa cho. Hiện giờ ta còn có việc, lập tức xin cáo từ. Nhớ rõ, ta là Long Ngạo Thiên của Cứu Dương Thần Tông. Vũ, Dương Kỳ nói xong liền lập tức rời đi, không thêm để ý tới bên ngoài đang chém giết tới ươi đất u ám, rất nhiều chiến sĩ tương lai và tiền nhân đang giao thủ, lại tiến vào bên trong đại bản doanh. Hắn tư có kế hoạch của mình. Lần này thể hiện bản thân có năng lực giấy cứu chất độc sinh hóa thủ, trong tương lai sẽ không biết có báo nhiều các thứ cần tới nhờ và minh, ở bên ương Cứu Dương Thần Tông là có thế có được lợi ích quân quận không đứt rối. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tiến vào đại điện của Cứu Dương Thần Tông. Một vi ương lão cảnh giới thần thoại đang chờ hát vẻ mặt lo lắng, Long Ngạo Thiền, rốt cục ngươi đã trở về rồi. Hiện giờ bên ngoài nguy hiểm phi thường, thế giới tương lai rốt cục đã phá tan trói buộc, bắt đầu phản kích toán điện, biến thành chém giết lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu có xảy ra chuyện gì thì sao mà ta ăn nói được với các ương lão ương gia tộc người đây? Ta không sao, y còn có rất nhiều pháp bảo do ương là Huy Long tộc tặng cho, chờ giúp một ít sư để bắt được rất nhiều chiến sĩ tương lai, thi thế đấy đủ. Hiện giờ các người cũng lấy thi thế và cơ giáp ra đi, đến liên minh họ đạo lấy tặng phẩm thôi. Dương Kỳ vung tay. Lập tức mười mấy tên đệ tử cứu Dương Thần Tông đều lấy ra những thi thể chiến sĩ tương lai mà Dương Kỳ tặng. Hả? L, các người không ngờ lại bắt được nhiều chiến sĩ tương lai như vậy, hơn nữa thi thể còn đầy đủ cả. Đám xê lai này hết sức nguy hiểm, trên người có kịch độc, một khi không nổ mạnh đình vào sẽ biến thành sinh hóa thứ, không thuốc nào siết vị lão tổ cảnh giới thần thoại. Kinh khủng, N lui lại vài bước, trên mặt lộ vẻ cách trương.